gần như là đồng thời cười phá lên với lông gà nằm phía đối diện. Dọc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net